Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, ba chiêu giết địch. Chỉ đến như thế, vẫn ở chiến bại, chưa bao giờ vượt qua. Suy yếu cổ địa, hạ thấp bộ tộc, còn có cái gì chỉ được các ngươi kiêu ngạo cùng tự tin? Kia trong bóng tối sinh linh tiếng cười bừa bãi lộ liễu. Ẩn chứa chẳng đáng. Còn có một loại trào phúng cùng băng hàn này đã không phải chế nhạo, mà là một loại trần trụi nhục nhã. Hơn nữa là đối cửu thiên thập địa bên trong hết thảy sinh linh phát ra. Vì bọn họ đánh tới thất bại cùng sỉ nhục dấu vết. Một đám thiên thần thư viện đệ tử gần như lửa giận dâng trào. Liền ngay cả trường sinh thế gia truyền nhân cũng không ngoại lệ. Từng cái con ngươi băng hàn này quá nhục nhã người. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, ngày xưa thảm bại là cửu thiên thập địa vĩnh viễn đau. Chôn xuống toàn bộ kỷ nguyên, sinh linh gần như tuyệt diệt, chỉ có trường sinh thế gia chờ một số ít người tránh được. Lưu lại tính mạng, làm sao, ta nói không đúng sao, các ngươi tại sao không nói chuyện rồi. Sinh linh kia mở miệng lần nữa, vẫn thân ở trong bóng tối, vẫn chưa lộ ra chân thân, tu vi đến một bước này. Rất khó bị người phát giác, bởi vì quá mạnh, hắn không phải tu sĩ tầm thường. Tư thế này, có ý thức kiêu căng, càng thêm có vẻ khinh bỉ. Đây là đang cố ý làm nhục, có loại đi ra, ta nhất định phải cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, sau đó giết ngươi. Thiên thần thư viện đệ tử có người quát lên, không thể chịu đựng loại này sỉ nhục, tu ra một đạo tiên khí tiểu tu sĩ, cũng xứng cùng ngươi ta tranh hùng. Người kém xa, không xứng, người kia lạnh nhạt nói. Đi ra, so tài xem hư thực. Thiên thần thư viện tên đệ tử kia quát mắng. Hắn không phục, mặc dù biết quá nửa là không địch lại, nhưng cũng không muốn cúi đầu. Muốn chết còn không dễ dàng sao? Ta tác thành ngươi. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Nhất thời liền có một đạo kiếm khí vô hình lao ra. Xuyên thủng hướng người kia thân thể đây cũng quá nhanh hơn. Để người không phản ứng kịp. Mà, đây là từ trong hư không phát ra kiếm khí. Cũng không phải là bắt nguồn từ đối diện đám kia sinh linh. Cũng là nói kẻ địch vẫn ngay ở phụ cận. Chỉ là không người có thể phát hiện. Phốc, nhưng vào lúc này, một cái lượn lờ hỗn độn khí đại thủ dò ra. Tật dường như sét đánh. Trực tiếp đem kiếm khí kia nát tan. Đánh diệt ở trời cao đó là một đạo oai hùng dương cương bóng dáng. Dày đặc tóc dài rối tung. Hắc kim chiến y hào hoa phú quý mà thâm trầm. Bình tĩnh thu tay lại. Đỡ nguyên bản hẳn phải chết thảo phạt. Ồ, thú vị, chẳng trách dám đối với ta khiêu khích a. Hóa ra là có như vậy sức lực sao? Một lúc đại chiến lên nhìn ngươi là có hay không có thể bảo vệ chu toàn. Ha ha, cái thanh âm kia lạnh lẽo âm trầm nói. Vẫn không tìm được hình bóng người này cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời quá mạnh, có một loại ẩn thân bí pháp, rất khó bị phát hiện. Giết người vô hình, Trích Tiên cùng Ninh Xuyên thần sắc hơi động. Loại thủ đoạn này cùng 3000 đạo châu sát thủ vương triều thiên quốc bình thường. Chỉ có điều càng cao minh hơn cùng đáng sợ. Thiên thần thư viện bên này mọi người tự nhiên không phục. Tuy cũng có chút kinh hoàng, nhưng rất nhiều tay sai nắm binh khí. Lớn tiếng quát lớn, là ai, đi ra đánh một trận, không gặp được người quỷ đồ vật, có loại đi ra đánh một trận, quần hùng kích phẫn, bất quá, tu ra ba đạo tiên khí mấy đại cao thủ lại đều nhíu mày. Cảm giác gặp phải kình địch, bởi vì trận mở thiên nhãn đều không có phát hiện người kia tung tích. À, mục nát đất hoang quả nhiên càng ngày càng suy yếu, rất yếu a, trong bóng tối người kia hình như tại lắc đầu. Nói khoác chết đi tổ tiên chiến tích, mà chính mình cũng không dám hiện thân. Thực sự là buồn cười. Phong hành thiên xì cười ra tiếng. Rất xem thường lần này làm dáng dù bọn hắn như vậy trường sinh thế gia truyền nhân cũng sẽ không. Lặp đi lặp lại nhiều lần nói khoác tiền bối chiến tích đến ép người, ha ha. Ta vị kia tổ tiên, còn sống sót, người kia nở nụ cười. Rất dễ dàng, cũng rất ngạo khí câu nói này vừa ra. Không chỉ là thiên thần thư viện đệ tử, liền ngay cả thần hoàng cũng đều khiếp sợ. Đó là cỡ nào cổ xưa một tôn sinh linh. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Hắn nói tới tổ tiên hẳn là tham dự quá tiên cổ một trận chiến. Loại này đồ cổ, có thể xưng là sống sót hóa thạch. Đến hiện tại còn tại thế gian. Tất nhiên cực hạn mạnh mẽ. Có đúng không? Kia miễn cưỡng có vào ta mắt tư cách. Lúc trước các ngươi kia một bờ lạc mộ quá mức vô vị. Đáng tiếc có đường nối hạn chế. Chỉ có thể chém xuống hắn một tay. Hôm nay, liền lấy thủ cấp của ngươi để đền bù được rồi. Vương Đằng mở miệng, một tay khẽ nâng. Bàng bạc huyết khí chấn động hư thiên vạn dặm, như một tòa thiêu đốt tiên đạo hỏa lò. Rừng rực thập phương, lạc mộ, nguyên lai lúc trước người kia là ngươi. Kia trong bóng tối sinh linh nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Không hề nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp gỡ Vương Đằng lúc trước lạc mộ giáng lâm thất bại sự tình cũng chưa ẩn giấu, báo cáo cho một đám đại nhân vật. Cũng coi như là thúc đẩy hôm nay giáng lâm một trong những nguyên nhân. Cái gì? Lạc mộ đại nhân, hắn từng cùng lạc mộ đại nhân giao thủ, chém xuống hắn một tay. Không thể, quá nửa là hóa thân loại hình. Lạc mộ đại nhân nhưng là chí tôn trẻ tuổi cấp số tồn tại. Lời này vừa nói ra, những kia qua lại đường nối mà đến tuổi trẻ các sinh linh cũng nhíu mày trịnh trọng lên, nhưng mà kia trong bóng tối sinh linh nhưng chưa mở miệng nghi vấn. Duy trì trầm mặc. Như vậy thái độ hiển nhiên để song phương đều hiểu vị kia thập quan vương nói là thật, hắn từng đẩy lùi quá rồi một vị dị vực chí tôn trẻ tuổi, chém xuống một trong số đó cánh tay. Trong lúc nhất thời, trường sinh thế gia truyền nhân nhóm thần sắc chấn động, không ai không đem ánh mắt tụ vào đến Vương Đằng trên người, mang theo kinh dị cùng ngơ ngác. Nguyên lai, thư viện các đại nhân vật sớm như vậy quan tâm với hắn là bởi vì chuyện này sao? Dưới cái nhìn của ta, các ngươi bất quá là một đám tự kiêu sâu. Chính là để vào 3000 đạo châu, cũng có vài vị nhân kiệt có thể nghiền ép các ngươi. Bất quá là chiếm pháp tắc đầy đủ hết tiện nghi thôi, thật sự coi chính mình rất mạnh sao? Ta nhìn chỉ thường thôi. Cho ngươi nhóm cơ hội, đến một cái tính một cái. Đều giết chi, chảm các ngươi khó khăn, không người có thể kế. Vương Đằng cười nhạt, đồng dạng lấy xem thường tư thái đánh trả, nhìn xuống kia một bờ các sinh linh mang theo chẳng đáng. Lập ở nơi đó, dường như bất hủ tiên cổ núi thần, chống trời chống đỡ, trấn áp bát phương lúc này. Bầu không khí vô cùng sốt sắng, mảnh này trống trải khu vực vừa vặn thích hợp làm chiến trường. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, còn chờ cái gì, quét ngang qua. Lại như năm đó chúng ta tổ tiên như vậy, đem ma quỷ quét tận. Đối diện một cái tóc nâu nữ nhân lớn tiếng quát, vóc người thon dài trắng kiện mạnh mẽ, muốn đem mọi người từ đạo của Vương Đằng trong tiếng hét kéo về. Cần gì nói thêm cái gì, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép, hết thảy chém chính là. Ở bên cạnh nàng, có một cái nam tử tóc xám nói, mang theo ý cười, cầm trong tay một cái pháp trượng. Từng bước bước tiến. À, chư vị nên ra tay. Kiểm nghiệm chúng ta thời khắc đến. Ta cảm giác đến đối phó bọn họ, hẳn là có thể tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy là một loại sỉ nhục. Một cái khác bạch bào thiếu niên nói. Hai mắt sâu thẳm, có thể nói. Những người này quá có cảm giác ưu việt. Đây là phát ra từ trong xương. Lấy một loại người thắng tư thái nhìn đối diện một đám người. Hay là bởi vì bọn họ vẫn ở thắng, giết cửu thiên thập địa sinh linh đại bại, có một loại trong lòng ưu việt, vì vậy đều rất tự tin. Giết, thiên thần thư viện bên này người đương nhiên sẽ không lùi túc. Từng cái xông về phía trước, đối diện, sinh linh không ít, mỗi cái mạnh mẽ, bọn họ khoác giáp trụ, cầm trong tay thiên mâu, chiến kích các loại binh khí, hàn quang lóng lánh, sát khí dày đặc. Đây là một đám tu sĩ phi thường mạnh mẽ, liền như vậy bức ép tới, tán phát ra sóng chấn động dường như đại dương đang phập phồng. Vị tiên tử này, tưởng thật là trong sáng như thần nguyệt, chúng ta có thể luận bàn một phen sao? Một cái thân vàng dòng giáp trụ người đối yêu nguyệt tiên tử mở miệng. Rất rõ ràng, yêu nguyệt công chúa mỹ lệ gây nên thế giới một bên khác sinh linh chú ý. Rất có sức hấp dẫn. có cường giả làm rõ muốn cùng với nàng giao thủ, muốn bắt sống. Hô, tiếng gió vù vù, yêu nguyệt công chúa nắm quyển ấn, kéo thánh khiết ánh trăng, như thủy triều dâng lên, lại như cương phong vậy tàn phá, tấn công về phía đối diện trên người mặc vàng dòng giáp trụ nam tử. Thực sự là dung mạo tuyệt thế. Nói vậy là trường sinh thế gia bồi dưỡng được truyền nhân đi. Mới có loại kia nội liệm ý vị. Một cái thiếu niên mặc áo trắng đi tới. Bên ngoài thân ba đạo tiên khí vờn quanh mở ra nụ hoa. Nhìn về phía Vương Hy hắn ánh mắt ôn hòa bên trong ngậm lấy nóng rực. Mục đích rõ ràng, dơ bẩn ngu vật. Vương Hy hừ lạnh, trực tiếp ra tay. Trong tay hắc ám tiên kim đúc ra trường kiếm chém thẳng vào mà đến. U ám thâm thúy như là một khẩu vực đen vậy nuốt chửng lại đây. Mang theo vô cùng mũi nhọn. Dù xuyên cao thiên, giết. Những người khác cũng đều ra tay. Lẫn nhau cùng xông về một phía. Triển khai đại quyết chiến. Đây là một hồi rầm rộ. Vô tận năm tháng trôi qua. Hai cái thế giới sinh linh rốt cục có cơ hội lần thứ hai quyết chiến. Nếu là truyền đi, nhất định sẽ tác động rất nhiều người tâm thần. Tiếng la giết rung trời, thiên mâu gãy vỡ, đỉnh đồng đổ nát, áo giáp kim loại thiêu đốt, đại chiến quá mức khốc liệt. Lúc này mới vừa bắt đầu liền thấy máu, rất nhiều người bị trọng thương. Đây là liều mạng cuộc chiến, ăn nói ngông cuồng, ta trước hết giết ngươi. Kia tóc nâu nữ tử vóc người thon dài kiện mỹ, làn da màu đồng cổ, như cùng một đầu báo săn vậy hướng về Vương Đằng làm lại. Có sự tự tin mạnh mẽ, bởi vì nàng cũng tu ra ba đạo tiên khí ở thiên linh nơi đan dệt tỏa ra đại đạo chi hoa. Rủ xuống tảng lớn tiên xương, bọn ngươi chỉ là hạt gạo. Cũng tỏa hào quang, ruồi cánh bay lượn, cũng dám nói vạn dặm thiên phương. Vương Đằng quát lạnh, giơ tay liền đánh, cuồng bạo dâng trào huyết khí đoàn thành dáng hồng khuấy động ở quyền phong. Dường như một phương cái thế đại ấn vậy khuynh đã đâm tới ầm ầm ầm. Sẽ ở đó hai người gian, bắn ra sán lạn ánh lửa. Xích thần trật tự vọt lên tận trời. Dường như một vầng mặt trời nổ tung. Loại này tia sáng quá hừng hực, để rất nhiều người con mắt đâm nhói. Chảy ra huyết lệ, đây mới là đòn thứ nhất mà thôi. Liền như này khủng bố. Nếu không có là ở thập giới đồ cùng túi càn khôn xây dựng kỳ dị thế giới bên trong. Đổi lại một chỗ lời nói. Vùng núi từ lâu sụp ra. Sau đó chìm xuống rồi. Oanh. Một chỗ kia trời cao nổ tung. Tóc nâu nữ tử bay ngược mà ra. Cùng Vương Đằng va chạm cái kia cánh tay quỷ dị uốn lượn. Toàn bộ gãy lìa. Xâm vụn xương đều đâm đi ra. Thê thảm vô cùng như vậy mạnh mẽ thể phách. Làm sao có khả năng? Nàng ngơ ngác không gì sánh được. Đồng dạng là tu ra ba đạo tiên khí tồn tại. Đối phương thể phách lại dường như chân long hậu duệ vậy đáng sợ. Nàng quanh thân huyết khí chảy ngược cuồn cuộn. Lại như là bị thiên giác nghĩ chính diện đỉnh một đòn giống như. Nếu không có nàng bên ngoài thân chiến giáp bảo vệ. Này đòn thứ nhất dưới toàn bộ cánh tay đều muốn nổ tung. Chỉ có chút thực lực này sao? Nhược. Quá yếu, liền ra dáng đối thủ đều không có. Các ngươi một giới này người trẻ tuổi. Không được, ha ha ha, Vương Đằng cười to, tùy ý tùy tiện, không có nương tay chút nào. Ba đóa đại đạo chi hoa tỏa ra ở thiên linh, uẩn đãng lên vượt xa chuẩn giáo chủ cấp số vĩ lực tinh lực của hắn như đại cổ vậy gióng lên. Vang vọng cao thiên vô ngần, hóa thành mấy vạn đạo đỏ sẫm gợn sóng dâng lên. Đem một đám giáng lâm sinh linh đều chấn động đến mức miệng mũi chảy máu. Trực tiếp nổ tung tại chỗ cái gì thiên thần, cái gì thiên kiêu, cái gì chuẩn giáo chủ chiến lực. Hết thảy chính là chuyện cười. Chấn sát, phá diệt, chân tay cụt cùng múa. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông ngập trời. Vương Đằng một bước bước rơi. Bể nghễ càn khôn vạn vạn dặm. Năm ngón tay như che trời cự quạt vậy đập xuống trực tiếp đem kia tóc nâu nữ tử quét bay ra ngoài. Hộ thể ánh sáng nổ tung, ầm ầm va vào một mảnh trong dãy núi, sa đọa ma quỷ. Ngươi sao dám như thế lấn ta? Nàng kinh nộ không ngớt, cửu thiên thập địa này sinh linh thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế. Sa không phải các nàng đã hiểu biết như vậy gầy yếu ầm ầm. Vương Đằng không để ý đến ý tứ, một cước đạp xuống, phóng to đến vạn trượng. Ở ba đóa đại đạo chi hoa gia trì dưới, trực tiếp đem mảnh kia quần sơn đều ép bình, đây là không gì sánh được một màn kinh người, gần như nghiền ép vậy thế cuộc, không gì sánh được hung hăng xung kích giáng lâm sinh linh tâm thần, làm bọn họ một trận sai lang. Cửu thiên thập địa tại sao biết có nhân vật như vậy? Làm sao sẽ như vậy mạnh mẽ? Không phải nói đây là một đám ma quỷ sao? Phản bội ném vào kẻ địch ôm ấp, xâm chiếm bọn họ vốn có quê hương, hiện nay bọn họ ở bất hủ giả dưới sự hướng dẫn đánh tới. Nên là chính nghĩa cuộc chiến mới đúng. Tại sao biết như vậy? Núi cao nổ tung, kia tóc nâu nữ tử phóng lên trời. Bên ngoài thân chiến giáp ánh sáng lờ mờ, có mấy chỗ vết rạn nứt, hiển nhiên cũng không hơn gì nàng, tựa hồ vận dụng loại bí thuật nào đó. Thân thể giãn ra mà mở, có đỏ đen ánh sáng lộng lẫy ở cơ thể gian chảy xuôi. Như một hành tinh khổng lồ vậy oanh rơi mà đến, hào quang tầng tầng. Cực tốc phun ra từng trận nổ vang, trong tiếng nổ, một thanh nửa người đại màu máu cự nhận hiện ra ở đó, tóc nâu nữ tử trong lòng bàn tay. Càng là một thanh giáo chủ cấp số thần binh. Chém ngươi. Nàng giữ tợn gào thét. Càng là bị vẫn xem thường cửu thiên thập địa sinh linh chỗ nghiền ép. Làm nàng khó có thể tiếp thu, chỉ có máu tươi mới có thể cọ rửa. Ba chiêu. Chảm ngươi. Vương Đằng cười nhạt. Lời nói dường như trung đỉnh nổ vang vậy truyền khắp toàn bộ đất trời. Lệnh hết thảy bờ bên kia sinh linh đều là ngẩn ra. Sau đó giận dữ, vậy cũng là bọn họ mạnh mẽ nhất mấy người một trong. Tu ra ba đạo tiên khí tồn tại. Dám vọng ngôn ba chiêu chảm chi. Này chiếm cứ cửu thiên thập địa ma quỷ. Cũng quá càn rỡ chút. Phần phật, Vương Đằng động. Bàn tay gian tiếng gió vù vù. Muôn vàn pháp tắc, vạn đạo giáng lành. Xé rách bầu trời. Đánh nứt đám mây. Gào ngang. Một tiếng rồng gầm. Cửu thiên cộng hưởng. Vương Đằng thần quyền cái thế, quả đấm của hắn quấn bao bọc một cái chân long, phấn toái hư không, ở hắn vung quyền gian, tự thân huyết khí ngập trời, đem thập phương biển mây đều tách ra, xa xa nhìn tới, dường như một tòa bất hủ tiên đạo lò lớn đang giải phóng tinh khí, trực tiếp đánh về phía kia tóc nâu nữ tử, khắp nơi mặt đất núi đồi đều rung, nương theo cú đấm này mà biến hóa ầm ầm ầm. Kinh thiên va chạm mạnh, toàn bộ dãy núi đều bị hất tung lên, cuốn ngược vào vòm trời cao vạn trượng, từng tấc đổ nát loạn thế xuyên không, thần chiều nứt trời, một lần va chạm mà thôi, liền lệnh được vô số sinh linh ngoái đầu nhìn lại tàn phá thập phương trong quang ảnh. Mọi người nghe nói đến rồng gầm, nghe nói đến thần binh gào thét nứt toác thanh âm soạt soạt, soạt soạt, đó là một đạo nhuốm màu bóng dáng. Cùng nửa đoạn đổ nát màu máu cự nhận đồng thời ngã bay ra ngoài, tiếp theo. Một tiếng lạnh lẽo âm trầm thẩm phán thanh âm giáng lâm, chiêu thứ hai. Vù vù, đó là một đạo quyền quang, mang theo chùm sáng vạn cái. Mỗi một đạo đều dường như sao chổi đuôi quang, chập chờn ra óng ánh thần mang. Để chu vi hư không đều nứt ra rồi. Này huyết khí biến thành màu đỏ thẫm, chùm sáng sán lạn không gì sánh được. Dài tới mấy chục dặm, giống như thiên ngoại sao băng oanh rơi, không thể nhìn thẳng, nương theo nắn quyển ấn, muốn đập vỡ tan sơn hà, mắt trần có thể thấy, liền mang theo mảnh kia hư thiên đều đang thiêu đốt, bàng bạc huyết khí tràn ngập ra, như long hành không, không, kia tóc nâu nữ tử bỗng nhiên biến sắc, từ cú đấm này bên trong cảm nhận được không gì sánh được khủng bố sự vật, chân long bảo thuật, chân hoàng bảo thuật, có thể so với giáo chủ nhân vật huyết khí. Các loại khủng bố chi vật hỗn tạp mà ra như trời xanh giáng lâm kiếp phạt. Chớp mắt oanh kích ở thân thể nàng trên. Dường như đồ sứ vậy vết rạn nứt vạn đạo. Trực tiếp nổ nát ở trời cao phốc. Trường trời vô ngần. Bầu trời trong trẻo. Một đóa ân máu đỏ ầm ầm tỏa ra. Nổ tung ở trời cao huyết cốt tung tóe. Càng là ở một đạo này kinh thế quyền quang tứ tán mà rơi. Ồ. Xem ra là đánh giá cao các ngươi một giới này sinh linh. Liền ba chiêu đều chống không tới sao. Quá mức gầy yếu. Lời lạnh như băng mang theo nồng đậm trào phúng, Vương Đằng liền như vậy lập thân. Giữa trời cao, quyền phong trên còn chen lẫn kia tóc nâu nữ tử huyết cốt. Vết rạn nứt nằm dày đặc, bị đánh cái thông suốt thiên địa yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây người, lộ ra vẻ khó tin. Liền chém giết đều đình trệ nháy mắt một vị tu gia ba đạo tiên khí tồn tại. Liền như vậy bị hai quyền đánh giết rồi. Sao có thể có chuyện đó a? Vậy cũng là bọn họ nhóm người này bên trong tối cường một trong a. Lại biểu hiện như vậy không đỡ nổi một đòn. Cái kia đến từ cửu thiên thập địa, áo đen đế vương vậy người trẻ tuổi đến tột cùng là ai? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.